Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1228, Lão Dương Đại Chiêu. Một hồi trận bóng, một tái phụ trọng chạy, để cho một đám quân lữ hán tử xem như đối với Mễ Tử Hiên chịu phục hoàn toàn. Về phần một đám đệ tử lại càng là phục có không thể tại phục. Tại bọn hắn xem ra Mễ Tử Hiên quả thật chính là bọn họ trong nội tâm thần tượng. Nhất là một đám tiểu nữ sinh, không có việc gì muốn nghĩ biện pháp cùng Mễ Tử Hiên tiếp cận. Mục đích là cái gì tự nhiên không cần nói cũng biết. Bất quá kia Mễ Tử Hiên đối với mấy cái này con nhóc hứng thú không lớn. Tâm sự có thể, khác trả lại chết toán. Trong đó cũng bao gồm Tống Ngươi Lan này hoa hậu giảng đường. Tự nhiên dẫn tới một đám tiểu nữ sinh rất là bất mãn. Thề muốn đem Mễ Tử Hiên bắt lại số lượng cũng không ít. Muốn cấp Mễ Tử Hiên sinh hầu tử cũng số lượng cũng không ít. Còn có một ít cực đoan điểm phóng ra lời đi. Đường không Mễ Tử Hiên lão bà, coi như mẹ nó, khiến cho Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Thời gian liền một ngày như vậy thiên đi qua, trong chớp mắt huấn luyện quân sự liền đi qua nửa tháng. Còn có nửa tháng huấn luyện quân sự liền chấm dứt, nửa tháng một đám tân sinh cũng có không ít biến hóa. Chủ yếu là tinh khí thần thay đổi, không tại cùng vừa tới biết được giống như biếng nhác, đứng không có đứng đối với, ngồi không có tượng ngồi, mặc kệ nam nữ cũng đều đen. Dùng hết dương lời mà nói đám người kia cuối cùng là có phần tham gia quân ngũ bộ dáng. Nhưng cự ly lão Dương trong nội tâm binh sĩ hình tượng còn là khác khá xa. Bất quá có thể đạt tới loại trình độ này đã không sai. Đối với cái này lão Dương cũng biểu thị thỏa mãn. Chung quy bọn họ là đệ tử, không phải là thực tới tòng quân. Bằng không thì huấn luyện có thể so với hiện tại càng nghiêm khắc, càng đau khổ. Nửa tháng ở chung Mễ Tử Hiên đã cùng một ít học sinh còn có trong quân doanh một đám giáo quan lăn lộn có rất quen, buổi tối cũng không cần nhàm chán như vậy, ít nhất có thể tìm lão Dương mấy cái cùng hắn quan hệ không tệ giáo quan khoác lác đánh cái rắm. Trong nửa tháng bị cảm nắng đệ tử có chừng hơn 20 cái, đều là chút thể chất tương đối yếu nhược. Đại đa số đệ tử thân thể tố chất cũng không tệ lắm đến không có bị cảm nắng. Có Mễ Tử Hiên người xung quanh tại đây hơn 20 trong đó nóng đệ tử tự nhiên có hữu hiệu trị liệu, nghỉ ngơi 2-3 ngày liền lại có thể trị liệu. Huấn luyện quân sự trong quá trình cũng không ai chịu quá nghiêm trọng ngoại thương. Và chạm chạm tự nhiên là khó tránh khỏi, bất quá không nghiêm trọng lắm. Mễ Tử Hiên cho rằng còn lại nửa tháng cũng có thể như vậy đi qua. Nhưng ai ngờ còn là gặp chuyện không may. Đây là Mễ Tử Hiên chuẩn bị không kịp. Hắn chung quy không phải là tiên tri, cái gì cũng có thể sớm biết. Huấn luyện quân sự tiến nhập đến phần sau trình sẽ có 2 lần dã ngoại huấn luyện dã ngoại hoạt động. Cũng chính là trong núi đường dài hành quân. Nói mệt mỏi a, xác thực mệt mỏi. Nhưng cũng không phải mọi người chính là chịu không. Dù sao cũng là đi, mà không phải chạy. Nếu chạy, liền những học sinh này khẳng định chịu không. Bất quá dù cho đi cũng đủ những học sinh này thét một hồi. Bởi vì lần này huấn luyện dã ngoại toàn bộ hành trình đạt tới hơn 120 km. Trả lại toàn bộ đều không được tốt đi đường núi. Chạy một vòng hạ xuống Mễ Tử Hiên đoán chừng đám người kia đều có trên chân bọt khí. Ngày hôm sau còn muốn tham ngộ thêm tiếp sau huấn luyện quân sự khoa mục nhân số tuyệt sẽ không quá nhiều. Bất quá các học sinh vẫn rất vui lòng đi trên núi tiến hành huấn luyện dã ngoại. Chủ yếu chính là hơn nửa tháng huấn luyện quân sự nội dung thật sự là quá buồn tẻ không thú vị. Cả ngày không phải là quân tư chính là đội ngũ. Muốn không phải là đi nghiêm đi, buồn tẻ có rối tinh rối mù, vậy có đi trên núi đi một chút tới thoải mái. Đang nói cũng chạy, chính là đi, vì vậy đám người kia là kích động, bọn họ ra ngoài huấn luyện giã ngoại Mễ Tử Hiên một đoàn người nhất định là muốn đi theo đi. Vạn nhất tại huấn luyện giã ngoại trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn cũng tốt kịp thời cứu chữa. Nhưng y tá cũng bị Mễ Tử Hiên lưu lại, lớn tuổi điểm cũng không mang, chung quy muốn trong núi đi hơn 120 cây em. Hắn sợ những người này thể lực thượng gánh không được, liền để cho bọn họ lưu ở trong quân doanh, mang theo tuổi trẻ thể lực hảo đi theo huấn luyện giã ngoại đội ngũ xuất phát. Vừa ra quân doanh lập tức đem những này tại trong quân doanh khó chịu học sinh xấu nhóm cao hứng có quá sức, từng cái một hưng phấn có gào khóc kêu. Hiện tại xã hội này có thể chơi quá nhiều, computer, di động, tivi cái gì không có. Một đám đệ tử cũng thói quen nhàn hạ thì vui đùa một chút trò chơi xem tivi. Có thể tại trong quân doanh di động là không để cho sử dụng. Tivi lại càng không có, ban ngày mệt mỏi muốn chết, buổi tối chẳng những cũng bị nội vụ điều lệnh, còn muốn học tập trong bộ đội nội vụ. Hơn nửa tháng hạ tới một người cái đến mức trên đầu đều nhanh dài ra sừng thú. Hiện tại rốt cục tới rời đi buồn tẻ mà không thú vị quân doanh. Bọn họ làm sao có thể mất hứng. Không bao lâu đi ở phía trước lớp theo đạo quan dưới sự dẫn dắt hát lên ca. Một khúc, lập tức có các lớp khác cấp giáo quan biểu thị không phục. Muốn hát cái thanh âm càng lớn cho mọi người nghe một chút. Này trả lại chưa đi đến sơn, lớp giữa so đấu ngay tại hợp sướng thượng bắt đầu. Mễ Tử Hiên lưng mang y dược Dương cùng Lão Dương đi ở đội ngũ bên cạnh. Lão Dương cười nói, đám người kia thật đúng là tinh lực tràn đầy a. Không biết huấn luyện giã ngoại trở về bọn họ có còn hay không này tinh khí thần. Mễ Tử Hiên cười, nói, ta cảm giác quá sức. Trong núi đi hơn 120 cây em, có thể đủ đám người kia chịu. Các người nghĩ như thế nào? Tại sao phải đi xa như vậy? Lão Dương nhìn về phía Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Còn không phải ứng các ngươi kinh đại học y khoa trường học lãnh đạo yêu cầu. Phải ở một tháng thời gian để cho bọn này nhóc con thân thể tố chất có cái thật lớn đề cao. Nói cái gì làm các ngươi chữa bệnh này đi không có hảo thân thể là không được. Cho nên mới hành hạ như thế bọn họ. Bất quá cũng sẽ không khiến bọn họ mệt đến không được. Chúng ta là đi, còn có thể giữa đường nghỉ ngơi. Mễ Tử Hiên lúc này mới nhớ tới làm chính mình đi thật sự là có. Cái hảo thân thể, bằng không thì đối mặt nặng nề lâm sàng công tác thân thể thiếu chút đều gánh không được. Trường học lãnh đạo đến là thấy xa, tổng quân giáo huấn liền bắt đầu có thể đề cao mọi người thân thể tố chất. Đội ngũ tiếp tục bước tới. Đi không sai biệt lắm một giờ như vậy liền chính thức tiến nhập đến vùng núi. 9 tháng nhiệt độ tuy như trước rất cao, nhưng trên núi lại là mát mẻ hợp lòng người. Không khí rất là tươi mát, này có thể để cho nóng rất lâu các học sinh lại càng là hưng phấn. Nhưng hưng phấn không bao lâu từng cái một liền bắt đầu trở nên mặt mày ủ rũ. Thật sự là đường núi khó đi, trả lại rất dốc. Đi hơn nửa canh giờ một ít nữ sinh thể lực liền bắt đầu theo không kịp đi. Thời điểm này nam sinh tác dụng liền hiển lộ rõ ràng xuất ra. Nhào nhào hướng cùng lớp nữ sinh duỗi ra viện thủ lôi kéo các nàng đi. Kỳ thật trong nam sinh cũng có nhanh không đi được. Nhưng lúc này làm sao có thể nhận thức kinh sợ. Đang nói, đây chính là có thể nắm nữ sinh tay cơ hội tốt. Tại mệt mỏi tại không muốn đi, cũng phải cắn chặt răng lôi kéo nữ sinh bàn tay nhỏ bé đi lên phía trước. Nhưng vấn đề lại xuất hiện, kinh đại học y khoa là viện y học trường học, nữ sinh số lượng là xa xa so với nam sinh nhiều. Tỷ lệ trả lại tương đối kinh khủng, tại có lâm sàng hệ còn dễ nói, một cái đại ban 150 đến 160 người như thế nào cũng có 3-40 cái nam sinh. Có thể cao hộ hệ liền thảm, thường xuyên là nhiều cái ban một nam tử sinh đều không có. Hiện tại như vậy đại nhất quần lương tử quân không đi được. Ai kéo của bọn hắn đi lên phía trước, Thấy như vậy một màn, lão Dương lắc lắc đầu nói, nhóm này đệ tử thân thể tố chất có thể so sánh thượng một đám chênh lệch nhiều. Ta liền không hiểu nổi hiện tại hai tử thân thể tố chất như thế nào một đời so với một đời chênh lệch kia. Vấn đề này Mễ Tử Hiên đến là có thể trả lời lão Dương. Nguyên nhân chủ yếu cùng đương đại dự thi phương thức giáo dục có quan hệ. Hiện đang giáo dục chính là bồi dưỡng bọn nhỏ cuộc thi năng lực. Về phần đức trí đẹp thể toàn diện phát triển, những lời này đã sớm thành một câu lời nói suông. Nhất là đến cấp 3, kia còn có cái gì khóa thể dục âm nhạc khóa. Coi như là cao một cấp 2 khóa thể dục cũng ít đến thương cảm. Năm 2 đến trả lại đỡ một ít. Thích đá bóng, chơi bóng chung quy sẽ rút ra thời gian đi hoạt động một chút. Có thể nữ hài rèn luyện thời gian liền ít đến thương cảm. Tại có đương đại khoa học kỹ thuật càng phát đạt, làm giao thông công cộng ngươi liền đi xem đi, gần như thuần một sắc cúi đầu tộc, người trưởng thành còn như thế. Thú vị thanh thiếu niên tự nhiên càng ưa thích chơi di động. Đồng thời di động sớm liền không phải cái gì xa xỉ phẩm. Bọn nhỏ nghĩ có một bộ điện thoại di động của mình căn bản cũng không phải việc khó. Vì vậy càng nhiều hài tử bắt đầu trầm mê di động trò chơi. Không tại vui lòng ra ngoài chạy một chuyến nhúc nhích, một lúc sau cũng liền dẫn đến bọn nhỏ thân thể tố chất là một đời không bằng một đời. Đó là một cả nước vấn đề, mà không phải cái nào đó khu vấn đề. 80, 90 ngày kia thì không có chuyện còn đi đầy đường điên chạy. Có thể không không kia, 10 kia, hiện tại rất ít có thể tại thấy được một đoàn hài tử điên giống như tại trong ngõ hẻm. Trên đường phố chạy loạn khắp nơi tình cảnh, bọn nhỏ như vậy điên chạy quả thật có nhất định nguy hiểm. Nhưng là có thể rèn luyện thân thể bọn họ. Nhưng sau đó bọn nhỏ hoặc là trầm mê di động trò chơi không vui xuất ra, hoặc là chính là bị gia trưởng mang đến học cái này, học cái kia, nhất là đến trường cấp 3. Còn có thể đi học thể dục loại hứng thú ban hài tử ít lại càng ít. Càng nhiều kỳ thi đại học muốn khảo thi khoa mục trường luyện thi. Bởi như vậy thân thể bọn họ tố chất có thể hảo có mới kêu việc là. Mễ Tử Hiên cầm nguyên nhân này nói cho lão Dương nghe. Lão Dương là liên tục cười khổ, cảm thán nói, về sau nhà của ta hài tử không có việc gì ta liền cho hắn đánh ra chơi. Cũng không thể lão ở nhà chơi trò chơi, thân thể đều chơi phế. Mễ Tử Hiên đến rất là tán đồng lão Dương quan điểm. Nhưng hắn hài tử khi còn bé có lẽ sẽ nghe, chỉ khi nào tiến nhập đến thời kỳ trưởng thành, có thể liền không phải tốt như vậy quản. Tại trầm mê di động, computer trò chơi, lại càng không tốt quản. Đây là thời đại này vấn đề, hơn nữa là cái vấn đề lớn. Mễ Tử Hiên không biết giải quyết như thế nào, cũng không có cái kia năng lực, cũng chỉ có thể đều chính phủ lấy ra hữu hiệu biện pháp đến đây đi. Bây giờ không phải là nghĩ những khi này, mà là hiện tại đại bộ phận nữ sinh không đi được. Phải dựa vào như vậy điểm nam sinh, hiển nhiên là không thể nào dẫn dắt nhiều như vậy nữ sinh tiếp tục đi tới. Lão Dương bắt đầu sầu muộn, nhìn xem Mễ Tử Hiên, đột nhiên hô lớn, tại đi một giờ chúng ta liền nghỉ ngơi. Phàn nàn âm thanh lập tức vang lên, rất nhiều nữ sinh là thật không còn khí lực. Thật sự là đường núi khó đi quá tiêu hao bọn họ thể lực. Nhao nhao phàn nàn nói, giáo quan thực không đi được. Lão Dương ho khan một tiếng nói, đều yên lặng một chút. Không đi được nữ sinh nghe kỹ, chỉ cần các ngươi tại kiên trì một giờ, sau khi trở về ta để cho Mễ chủ nhiệm cùng các ngươi ăn cơm. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói, cái gì đồ chơi? Ta cùng bọn họ ăn cơm. Lão Dương vừa mới nói xong, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Cũng không biết nữ sinh kia đột nhiên hô, bọn tỉ muội cắn chặt răng chúng ta đi, sau khi trở về sư huynh liền có thể cùng chúng ta ăn cơm. Nữ sinh này một hô, tuyệt đại đa số ngồi vào trên mặt đất không muốn đi nữ sinh lại đều đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Mễ Tử Hiên. sau đó cất bước đi về phía trước. Mễ Tử Hiên thì là mặt mũi tràn đầy giờ khóc giờ cười biểu tình. Lão Dương sao có thể dùng chiêu này? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.